Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, con cóc cùng thiên nga năm. Phùng Viễn Long triệt để sa vào tại hư ảo thế giới bên trong. Giống một cái ham chơi mà tiểu hài tử chơi đến vô cùng vui vẻ. Hắn hoàn toàn không biết. Tại thế giới chân thật bên trong lại là một cái khác bức kinh khủng tình cảnh. Hắn đứng tại một bộ treo trên không nữ thi trước mặt, toàn thân tung tóe đầy máu. Hắn đang dùng dao điên cuồng hướng trên người nàng loạn đâm đâm loạn. Càng có thể buồn chính là hắn vậy mà không biết nữ nhân này chính là Trương Oánh Oánh. Chơi mệt rồi, hắn liền một đầu ngã lệch ở trên ghế salon nằm ngáy o o. Băng phiến tác dụng vẫn còn tiếp tục, để hắn trong mộng còn miên man bất định, ở trong mơ hắn cũng không phải là một cái kẻ ngu. Hắn thậm chí so người bình thường đều thông minh, so người bình thường đều anh tuấn, mọi người đều tôn kính hắn, cũng đồng dạng có thật nhiều nữ hài tử nguyện ý cùng hắn tiếp cận. Hắn ở trong mơ quen biết Trương Oánh Oánh, Trương Oánh Oánh không có gọi hắn đồ đần. Mà là dùng một loại chưa từng có ánh mắt nhìn qua hắn. Bọn hắn cùng một chỗ đi qua rất nhiều ly kỳ mạo hiểm. Về sau sinh hoạt chung một chỗ, lại sau kiếp sau thật nhiều tiểu hài tử. Phùng Viễn Long bỗng nhiên bị người từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Hắn bị hoảng sợ mở mắt ra, trông thấy ca ca Phùng Viễn Lượng đang dùng lực tát hắn cái tát. Hắn chưa hề nhìn thấy qua ca ca như thế nổi giận dáng vẻ. Cặp kia phun lửa con mắt giống như muốn giết hắn. Ca đừng đánh, đừng đánh. Hắn kêu khóc che đầu. Ngậm miệng, Phùng Viễn Lượng hạ giọng phát ra gầm lên giận dữ. Trong ánh mắt lại để lộ ra hoảng sợ. Làm sao vậy, ca? Hắn mờ mịt hỏi. Chính ngươi đều đã làm gì ngươi không biết sao? Hắn mờ mịt lắc đầu. Nổi giận Phùng Viễn Lượng nắm chặt đệ đệ tóc đem hắn từ trên ghế salon kéo xuống đến. Kéo tới một bộ treo giữa không trung trước thi thể. Chỉ vào thi thể quát hỏi hắn. Ngươi tại sao muốn làm cái này? Ngươi là xúc sinh sao? Phùng Viễn Long nhìn xem cỗ kia thảm không nỡ nhìn nữ thi cùng đầy đất vết máu. Run rẩy từ dưới đất bò dậy. Đối mặt mặt nhìn nữ thi mặt. Cảm thấy rất nhìn quen mắt, hoàn toàn không cố ca ca ở bên cạnh đấm đá. Khi hắn bỗng nhiên nhận ra người trước mặt này, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng dùng hai con dính đầy máu tay ở trên người sờ loạn. Lấy ra ly kia trà sữa ân cần nâng cho Trương Oánh Oánh, cho, hắn thanh âm khàn khàn còn như dĩ vắng nóng như vậy cát. Hắn còn không quá lý giải tử vong hàm nghĩa. Coi là Trương Oánh Oánh chỉ cần một chén trà sữa liền có thể mở mắt ra. Hài lòng khích lệ hắn một câu. Kia là chuyện hắn vui vẻ nhất. Cho dù nàng hiện tại biến dạng, cũng thay đổi bẩn, nhưng hắn một chút đều không chê. Thế nhưng là, Trương Oánh Oánh ánh mắt lại vĩnh viễn không còn mở ra. Mặc kệ hắn làm sao lay động nàng, nàng đều vô thanh vô tức. Khi hắn rốt cục ý thức được Trương Oánh Oánh mãi mãi cũng sẽ không để ý tới hắn. Hắn há hốc mồm phát ra mèo kêu đồng dạng thảm hề hề thanh âm. Nhưng không có một giọt nước mắt, Phùng Viễn Lượng lại gào khóc. Ta sao có thể nuôi ra một cái ngươi xúc sinh như vậy a? Bọn hắn thuở nhỏ cha mẹ đều mất. Phùng Viễn Lượng mình vẫn là một đứa bé. Lại làm cha đương mẹ đem một cái ngốc đệ đệ nuôi lớn trưởng thành. Trong nhân thế có thể nếm đến khổ hắn đều nếm khắp. Thì ra tưởng rằng khổ tận cam lai thời gian sắp đến. Lại bị nổi điên đệ đệ đem hết thảy hy vọng triệt để đánh nát. Hắn tuyệt vọng nhìn xem không biết làm sao đệ đệ. Lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát. Thế nhưng là ba cái kia ấn phím lại cứng rắn như thế. Để hắn mỗi một lần đều cũng không đủ khí lực theo xong. Một trận khóc lớn về sau, hắn nhìn xem đệ đệ, hốc mắt dần dần khô cạn, hắn tâm cũng dần dần tỉnh táo lại, hắn quan sát lần nữa một chút thi thể cùng trên đất vết máu. một cái ý niệm trong đầu hình thành. Đây là một cái rất ngu ngốc biện pháp, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn bỏ đi Phùng Viễn Long quần áo, mệnh lệnh hắn đi phòng vệ sinh xông tắm gội, mà hắn thì dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý hiện trường. Nếu như thời gian đủ, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem Trương Oánh Oánh thi thể trở đi. Đáng tiếc lần này hắn vận khí không tốt lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.